Cuộc sống nuôi dạy trẻ của tay xăm trổ và trai ưu tú. Chương 11, tốt xấu gì cũng là một đóa hoa. Góc truyện audio.com. Trình Nhiên là một luật sư nổi tiếng, chính là loại luật sư vô cùng lợi hại, thu phí cực cao đó. Vì tính tình lạnh lùng ít nói nên đồng nghiệp ở sau lưng gọi anh là hoa cao trên núi. Trình Nhiên lúc biết được ban đầu còn có phần không vui. Anh một thằng đàn ông sự nghiệp thành công lại còn có một cậu con trai hoạt bát đáng yêu thông minh lanh lỏi. Giống một đóa hoa chỗ nào? Nhưng sau ngẫm lại, hoa trên núi cao vẫn tốt hơn nữ heo yêu của luật sư Trần phòng bên cạnh. Nên đành dứt khoát vui vẻ tiếp nhận thôi. Tốt xấu gì cũng là một đóa hoa. Trình Nhiên luôn từ chối rượu bia. Theo anh, thứ có thể khiến người ta dễ dàng xúc động. Uống nhiều còn hại cho sức khỏe thì chẳng khác gì thuốc độc, chỉ là nghiện rượu bia tới chậm hơn thôi. Nhưng luật sư Trình dù sao cũng không thật sự là hoa trên núi cao. Anh là một người sống sờ sờ ra đó, mà người sống thì phải xã giao. Thế nên khi anh bị giám đốc công ty luật nhà mình ép rượu, anh suy nghĩ một chút rồi vẫn quyết uống. Kết quả lập tức say. Cái thể chất một ly là ngất này hóa ra thật sự tồn tại. Nhóm đồng nghiệp của luật sư Trình trợn mắt há mồm. Cách trương,